ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 624, tàng một bên tuyết cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một đống lớn dùng bồ câu đưa tin bên trong. 99, trở lên đều là đến từ nam đồng bào lễ tiết tính thăm hỏi. Cùng với đến từ nữ đồng bào hỏi han ân cần. Chân chính nắm giữ ý nghĩa thực tế tin tức cũng chỉ có hai cái mà thôi. Điều thứ nhất là tiểu kiều phát tới được. Ngoại trừ dò hỏi dạ vị minh thân thể tình huống ở ngoài. Đồng thời còn quả đoán đồng ý dạ vị minh trước đưa ra đổi kiếm thỉnh cầu. Đơn giản tới nói, dạ vị minh đang sử dụng quá một lần sau khi phát hiện vô huyết kiếm, đặc tính rất là ra sức. Cùng khí chất của hắn càng phối. Mà thanh kiếm này ở tiểu kiều trong tay nhưng rất khó phát huy ra nó nên có uy lực. Thậm chí so với trước này thanh hoàng thuộc tính kim rồng gầm. Cũng chưa chắc gặp mạnh hơn bao nhiêu. Liền, giả vị minh liền đưa ra dùng tranh phong. Kim quang hai cái kiếm thành tựu trao đổi. Đem vô huyết kiếm bỏ vào trong túi. Có điều đề nghị này tiểu kiều chỉ là đồng ý một nửa mà thôi. Đổi kiếm nàng không phản đối. Nhưng nhất định phải một đổi một. Dùng cái nào một cái đến trao đổi cũng không đáng kể. Nhưng chỉ có thể có một cái. Đối với này, giả vị minh cảm giác cũng là thật bất đắc dĩ. Dù sao tiểu kiều chơi phải là song kiếm hợp bích. Chỉ có hai cái kiếm thuộc tính xê xích không nhiều thời điểm. Mới có thể phát huy ra uy lực thật sự. Chỉ có một cái. Tổng cảm giác kém một chút cái gì. Nhưng đối phương kiên trì không đồng ý chiếm dạ vị minh cái này tiện nghi. Hắn cũng chỉ có thể lùi mà cầu thứ. Đi ngang qua một phen suy tính sau khi. Đem cùng tiểu kiều tự thân thuộc tính càng thêm phù hợp tranh phong phát qua. Mà điều thứ hai làm nổi lên dạ vị minh hứng thú tin tức chính là đao muội phát tới được xú bộ khoái. Người ở Yên Vũ lâu thi đấu bên trong cuối cùng xuất ra cái kia một kiếm rất lợi hại a, quả thực có thể dây thiên dây địa dây không khí. Tác dụng phụ nhất định không nhỏ chứ. Xem ngươi đã đóng nói chuyện riêng liền biết. Cái tên nhà ngươi hiện tại đang lúc bế quan chữa thương đây. Thành tựu bằng hữu, ta thực lẽ ra không nên vào lúc này quấy rối ngươi. Thế nhưng... Ngược lại ngươi mở ra nói chuyện riêng trước cũng xem không được. Ta vẫn là nói thẳng đi. Phía ta bên này nội dung nhiệm vụ đã tha không được. Quyết định thành bại thời khắc đã đến. Giả vị minh, nếu như ngươi còn muốn giết chết huyết đao lão tổ, hoàn thành ngươi từ mai niệm xanh nơi đó nhận được 8 cấp nhiệm vụ. Ngay ở xuất quan ngay lập tức liên hệ ta. Càng nhanh càng tốt. Nhất đao chảm chảm chảm giả vị minh thử nghiệm hồi phục một cái dùng bồ câu đưa tin. Gợi ý của hệ thống đối phương không có trong khu vực dịch vụ. Có điều giả vị minh rất nhanh liền phát hiện đối phương trước để cho hắn khác một cái nhắn lại, thực sự là tha không được. Hiện tại ta chỉ có thể chủ động tham dự bên trong. Dựa theo nội dung vở kịch quán tính, ở chúng ta tiến vào tàng một bên tiết cốc sau khi... Cái này bản đồ liền đem bị tuyết lở phong tỏa ngăn cản duy nhất cửa ra vào. Cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Có điều cũng may bản thân ngươi có cùng với có liên quan nhiệm vụ tại người. Cũng nắm giữ có thể ngang qua tuyết sơn phong tỏa phi hành sủng vật. Ở sau khi xuất quan. Nếu như ta vẫn không có từ tuyết cốc đi ra. Ngươi liền chính mình bay đến đi. Nơi này tọa độ là xxxx. XXXX, hy vọng vẫn tới kịp. Nhất đao chảm chảm chảm giả vị minh thấy tin sau khi trong lòng dùng mình, liên thành quyết nội dung vở kịch tiến độ đã ép không được sao. Trên thực tế, giả vị minh trước ở Kinh Châu thành thời điểm đem cái kia nhiệm vụ ảnh chụp màn hình chia sẻ đi ra. Còn làm mờ, chính là vì thăm dò một hồi đao muội đối với chuyện này phản ứng. Thông qua liên quan NPC ban bố nhiệm vụ độ khả thi. Thêm vào nhiệm vụ mục tiêu vẫn là 4 chữ tên. Đối với nội dung vở kịch có nhất định hiểu rõ người muốn liên lạc với đến huyết đao lão tổ trên người cũng không khó khăn. Mà đồng dạng, giả vị minh cũng có thể đoán được đao muội vẫn kéo dài nội dung vở kịch tiết điểm. Cũng khẳng định có mưu đồ. cho tới nói hắn là làm sao đoán được. Xin nhờ, hắn cũng đã nhận được đi kiếm chết huyết đao lão tổ tám cấp nhiệm vụ. Lẽ nào gặp không đi tìm Ân Bất Khuy muốn một phần tường tận liên thành quyết nội dung vở kịch tường tận hướng dẫn. Bất quá đối với liên thành quyết, Ân Bất Khuy hiểu rõ cũng không phải đặc biệt tỉ mỉ. Dùng hắn lại nói, cái này nội dung vở kịch nguyên tác quá tối tăm ngột ngạt. Khiến người ta sau khi xem cảm giác trong lòng rất không thoải mái. Vì lẽ đó, mặc dù là thân là võ hiệp người đam mê hắn, cũng chỉ là xem qua một lần, liền mất đi lần thứ hai mở ra quyển sách này. Vì lẽ đó, Ân Bất Khuy đưa ra liên thành quyết hướng dẫn, so sánh với trước mấy phần đều muốn giản lược nhiều lắm. Bên trong tuy rằng nhắc tới tàng một bên tuyết cốc là toàn bộ phim màn kịch quan trọng. Nhưng hắn nhưng cũng không nhớ tới cái này tuyết cốc đại khái vị trí. Vẫn là căn cứ đao muội đưa ra đến tọa độ. Giả vị minh mới cuối cùng khóa chặt mục tiêu. Thông qua trạm dịch đi đến khoảng cách tàng một bên tuyết cốc phụ cận một người tên là Tháp Thạch Khẩu Tân Thủ Thôn. Giả vị minh lập tức cho gọi ra A Hồng cùng hắn tư nhân phi ghế tựa. Một bên khống chế này A Hồng bay thẳng đến tàng một bên tuyết cốc bên trong bay đi. Lúc này mới bắt đầu đối với những người ở hắn chữa thương trong lúc thu được an ủi nhắn lại từng cái tiến hành hồi phục. Khi hắn đem sở hữu tin tức từng cái hồi phục xong xuôi. Cũng biểu thị chính mình khả năng lại lập tức phải tiến vào một cái không cách nào cùng ngoại giới thông tin phó bản sau khi. A Hồng đã mang theo hắn đi đến tuyết cốc biên giới keng. Phát hiện bản đồ mới. Tàng một bên tuyết cốc. Nhân nơi đó đồ đang đứng ở đặc thù nội dung nhiệm vụ thời kỳ. Cùng nên nhiệm vụ không quan hệ người không cách nào thông qua bất kỳ con đường tiến vào mảnh bản đồ này. Keng, trên người ngươi nắm giữ cùng liên thành quyết đầu mối chính có liên quan nhiệm vụ. Phù hợp tiến vào tiêu chuẩn. Keng, ngươi đã tiến vào đặc thù bản đồ. Tàng một bên tuyết cốc. Xin nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Bằng không rất khả năng bởi vì nội dung vở kịch biến hóa, mà dẫn đến nhiệm vụ của ngươi vĩnh viễn không cách nào hoàn thành. Ở liên tiếp ba cái gợi ý của hệ thống trong tiếng, giả vị minh đã mượn A Hồng phi hành năng lực thuận lợi tiến vào tuyết trong cốc. Bởi vì không muốn ở trước mặt người ngoài bại lộ A Hồng tồn tại. Giả vị minh ở tiến vào tuyết cốc sau khi... Lập tức liền mệnh lệnh A Hồng tìm một chỗ bay xuống. Tiện tay đem A Hồng cùng hắn chuyên môn phi ghế tựa một lần nữa cất đi. Giả vị minh bắt đầu đảo mắt chung quanh. Đồng thời ở trong đầu nhớ lại Ân Bất Khuy hướng dẫn bên trong nhắc tới tuyết cốc nội dung vở kịch. Nội dung vở kịch nhân vật chính Địch Vân. Cũng chính là trước ở Kinh Châu Phủ Nha nhiệm vụ bên trong Đinh Điển vì là cầu xin cái kia kẻ xui xẻo. Ở nguyên tác trong kịch bản phim từ trong tù trốn sau khi đi ra. Lại nhiều lần khúc chiết đi đến cự này không xa Tháp Thị Khẩu. Bị ngộ nhận là huyết đao môn ác tăng. Linh kiếm song hiệp, bên trong nước khèn phóng ngựa đá gảy hắn chân. Lúc này, huyết đao lão tổ xuất hiện. Cũng đồng dạng đem hóa trang thành tiểu hòa thượng Địch Vân ngộ nhận là huyết đao môn đệ tử. Đồng thời còn vừa ý nước khèn sắc đẹp. Đem Địch Vân cứu lên đồng thời. Cũng đem nước khèn cho bắt. Nỗ lực, khà khà khà. Động tác này, thành công đưa tới ở trong chốn giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nam bốn kỳ. Cũng chính là, tơi bời hoa lá, tổ hợp liên thủ truy kích. Bởi vì, tơi bời hoa lá, bên trong lão tứ nước đại. Chính là bị bắt đi cái kia nước khèn phụ thân. Nếu như dựa theo sức chiến đấu so sánh lời nói. Nam bốn kỳ bên trong bất luận cái nào đều nắm giữ không thấp hơn huyết đao lão tổ thực lực. Tứ đại đánh một cái vốn là phi long kỵ mặt cục diện. Muốn thua cũng khó khăn. Nhưng kết quả huyết đao lão tổ chính là tại đây loại hết sức bất lợi tình huống. Lợi dụng tầng tầng chiến thuật. Đem tự thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng đất tiết tác chiến địa lý ưu thế phát huy đến cực hạn. Dĩ nhiên liền như thế đem nam bốn kỳ từng cái đánh tan. Đánh một cái tơi bời hoa lá. Bực này chiến đấu trí tuệ, mặc dù ở Kim Đại Sư sở hữu tác phẩm bên trong, cũng là ít có, nhưng làm sao thần thông không địch lại số trời. Dù cho huyết đao lão tổ lại làm sao gian xảo tự quỳ, cuối cùng vẫn là thua ở không gì không làm được nhân vật chính vầng sáng dưới. Ở sức cùng lực kiệt thời điểm, bị địch Vân Tuyệt Địa phản kích một cước trực tiếp đá chết. Đao muội phát tới nhắn lại quá mức vội vàng, cũng không có tỉ mỉ kể ra bên trong then chốt. Có điều Dạ Vị Minh cảm giác hiện tại nội dung vở kịch hướng đi, e sợ cùng nguyên tác bên trong cách biệt không sẽ rất lớn. Dù sao, trước hắn chuyện làm, cũng không trở ngại đến tiếp sau nội dung vở kịch phát triển. Dạ Vị Minh trước chém giết Lăng Thối Tư, cũng sắp xếp tiếp nhận quan chức một lần nữa tra rõ sở hữu án cũ. Xem như là trả lại địch Vân một cái thuần khiết. Có thể địch Vân liệu sẽ có giả trang huyết đao môn tăng nhân? Liệu sẽ có tao ngộ cùng nguyên tác tương đồng một loạt sự kiện? Cùng hắn tự thân có hay không thuần khiết? Căn bản cũng không có nữa đồng tiền quan hệ. Chỉ cần hắn vẫn là thần chiếu kinh cùng liên thành kiếm pháp truyền nhân duy nhất. Vậy hắn bỏ chạy không ra quay chung quanh hai món đồ này mà triển khai giang hồ vòng xoáy. Tàng một bên Tuyết Cốc cái này bản đồ cũng không nhỏ. Địa hình cũng hết sức phức tạp. Dạ Vị Minh triển khai thuấn tức thiên lý thân pháp. Ở tuyết trong cốc xoay chuyển một hồi lâu, mới rốt cục bị một trận kịch liệt tiếng đánh nhau hấp dẫn. Cản đi qua nhìn, chính nhìn thấy một vị thương pháp cao thủ cùng một vị trong đao cường giả trong lúc đó quyết đấu đỉnh cao. Bên trong cầm súng chính là một cái mũ bạc giáp bạc áo bào trắng tiểu tướng. Trong tay cùng nhau tam tiêm lưỡng nhận đao tự có khí thôn sơn hà tư thế. Dùng đao nhưng là một tên vóc người kiều tiểu thon thả thiếu nữ áo đỏ. Từ bề ngoài nhìn lên, thật giống như là một cái người hiền lành búp bê. Nhưng đao pháp của nàng nhưng là xảo quyệt tàn nhẫn đến làm người nhìn mà phát khiếp. Tàng Tinh Vũ cùng đao muội, hai người bọn họ sao môn ở đây đánh tới đến rồi, cách chương.